Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Thôi miên bỉ bỉ đông, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hoa! Thì phải là giáo hoàng sao? Ta về sau cũng muốn trở thành như vậy tử nhân. Thôi đi, mơ mộng hảo huyền. A, là giáo hoàng điện hạ. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy bỉ bỉ đông. Nàng mang theo cửu khúc tử kim quang, tay cầm một cây được khảm vô số bảo thạch quyền trượng, thân mặc màu đen nạm vàng văn hoa quý trường bào. Dung mạo của nàng càng làm cho nhân trầm luân, nàng làn da thắng tuyết, lông mày tựa như điêu khắc, ánh mắt giống như thu thủy, trong suốt sáng ngời, khi ngươi cùng nàng đối diện thời điểm, tại kia thu thủy đáy mắt, xẹt qua một chút phức tạp mà nhiếp nhân thần sắc, môi hồng nhuận, giống như sắp tích thủy hoa hồng vậy tiên diễm. Tại lần đó tinh thần của ta liền toàn bộ lưu tại thân thể của nàng phía trên. Khi đó ta mới 2 tuổi. Ta không phải là thế giới này người, xuyên qua đến, bất quá là một cái yêu thích xem tiểu thuyết, nhị thứ nguyên, cả ngày dị nghĩ phì tử, tại tốt nghiệp khi bị người khác lừa bịp, đại mạo hiểm hướng nữ thần thổ lộ, kết quả bị cự sau thất hồn lạc phách, kết quả trên đường nhất xe vận tải vì né tránh đi ngược chiều chạy bằng điện, kết quả lật nghiêng đem ta đè chết. May mắn thân thuộc, ta trọng sinh đến đấu la đại lục, gọi là vì viên theo mẫn. Mặc dù nặng sinh, nhưng lão thiên cũng không buông tha ta, nhà ta thôn đã xảy ra cường đạo cướp bóc, mà phụ mẫu ta thân là vũ hồn điện hồn sư ra sức chống cự, lừng lẫy hy sinh, mà ta bởi vì phụ mẫu ân huệ, bị vũ hồn điện thu dưỡng. Từ tại lưỡng tuổi năm ấy thấy quá giáo hoàng tư thế oai hùng, ta liền mất hồn mất vía, cả ngày ảo tưởng. Thẳng đến một đêm kia, ta tại trong mộng gặp giáo hoàng cho ta thủ dâm, kết quả một trận run rẩy, ta giống như tiến vào thiên quốc. Theo sau ta từ từ tỉnh lại, chỉ thấy tro đen một phần, mơ hồ. Đột nhiên một cái tay vỗ vào ta lưng. Bà mẹ nó, tiểu tử không sai a. Mới 4 tuổi liền nghĩ xuất tinh trong mơ, là không muốn ngươi tiểu kê kê nữa à. Khá tốt gặp ta, bằng không ngươi có thể không bảo đảm tiểu kê kê. Không phải là, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Ta liền vội vàng phủ nhận, đối với giáo hoàng bất kính nhưng là đại sự a. Thôi đi, ta nhưng là thần, ngươi giấc mộng kia a, chật chật chật, tiểu bằng hữu gì đều chưa thử qua a, bất quá ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, cho ngươi truyền thừa tài nghệ của ta, tại đây phát dương quang đại. Theo bên trong ngữ khí của hắn, ta phải biết vừa mới chính mình thiếu chút nữa bạo gà mà chết. Ta cũng không tưởng tượng kiếp trước tin tức bên trong cái kia không hay ho đứa nhỏ giống nhau trộm nhìn phim siêu nhân, kết quả phát dục không hoàn toàn bộ dương vật cũng bị mất. Ai hắc hắc, cảm tạ thần minh cứu giúp, ngươi nói ngươi cái gì kia tài nghệ là cái gì? Ha ha, ngươi cũng biết thiên địa sơ khai đệ nhất vị long thần, hắn thần uy mênh mông cuồn cuộn, anh dũng vô cùng, thống lĩnh toàn bộ thần giới, nhưng là hắn quá mức lòng tham. Lực lượng quá lớn không cách nào khống chế, đản sinh ra các loại thần niệm, mà ta chính là đại biểu long thần dâm tính dâm thần, lợi hại không? Qua, vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại, ta đây có thể truyền thừa cái gì? Là long thần sao? Ách, không phải là, ta chỉ là thừa kế long thần dâm tính mà thôi. Khi chẳng phải là gì cũng không có. Ta đã bắt đầu không muốn kế thừa hắn thần vị. Hắn nhìn thấu ý nghĩ của ta, khụ khụ, ta vẫn là có thể cho ngươi bộ phận lực lượng, đây chính là đại biểu long thần lực lượng một trong A, nó tựa như cái mầm mống, chờ ngươi phát dương quang đại đâu. Hắn bắt đầu hướng về lai lịch của mình đại thổi đặc thổi, nghe ta có điểm tâm động, nhưng là thần không có đặc thù lực lượng, như thế nào cùng mấy vị kia thần đấu tranh A, ta hung ác nhẫn tâm nói, bộ dạng này, ngươi nếu để cho ta được đến bỉ bỉ đông, ta sẽ cùng ý. Này! Dâm thần bắt đầu có chút do dự bộ dạng, hắn nhìn ta một cái, nhíu nhíu lông mày, vừa nhìn về phía một bên khác, được chưa, ta có thể cho ngươi mượn một lần thôi miên cơ hội, ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Ta liền vội vàng gật đầu, sợ hắn đổi ý. Hắn khoát tay áo, sau lưng ta như là có lốc xoáy giống như, đem ta hút vào, nàng bắt đầu thần vị thừa kế, cho nên chỉ có thể là một lần tiểu tiểu thôi miên. Muốn cho nàng trở thành ngươi người, còn cần ngươi chính mình cố gắng. Trác! Tại ta lúc đi hắn mới nhắc nhở ta này tệ bưng. Ai, hy vọng tiểu tử này thật thấy bà luôn, làm dâm thần thần vị có thể trở về thần giới. Cái này cũng không là thật dâm thần, bất quá là dâm thần thần vị bám vào một tia cuối cùng tàn hồn thôi, không có long thần, hắn vốn chính là không hề sức chiến đấu yếu gà thôi, dựa vào long thần lưu lại ân huệ mới có một chút thần hồn có thể chạy trốn tới hạ giới. Dâm thần biết rõ chính mình không có khả năng vận dụng của lực lượng này, đem cùng thần vị kết hợp, mà mình cũng ngủ say. Mà lần này dùng cuối cùng thần lực cho ta mượn một lần thôi miên, hắn cũng không kiên trì được liền tiêu tán. Lại lần nữa nhìn thấy Bỉ Bỉ đông thời điểm ta đã 5 tuổi, 5 tháng cũng không có cho nàng mang đi dấu vết gì, nàng vẫn là như vậy đoan trang, xinh đẹp. Nhưng là nàng là tại quần tinh phụ trợ bên trong, vô số người đều hướng nàng vọt tới, ta căn bản không có biện pháp đi cùng nàng một chỗ. Buổi tối, ta chỉ có thể một mình ưu thương, không có cách nào khác nữa à. Ta thừa dịp bóng đêm đi đến cô nhi viện trung lễ đường, Bỉ Bỉ Đông chính là tại vậy cùng chúng ta mặc, lễ đường vẫn là Bỉ Bỉ Đông đến thời điểm bộ dạng, ngồi qua chỗ ngồi còn tại đằng kia, ta khẩn cấp không chờ được đem mặt dán đi lên, mặc dù là lạnh lùng ghế gỗ, nhưng là ta giống như cùng giáo hoàng môn tiếp xúc. Phanh! Cửa được mở ra, có người tiến đến. Ta rụt đi xuống, trốn ở ghế bên cạnh, ta ngừng thở, sợ chính mình bị người phát hiện. Người kia đi vào sau liền không có xâm nhập, chính là tại nguyên chỗ chờ. Giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Mặt sau giống như là viện trưởng tại bẩm báo sự tình, mà Bỉ Bỉ Đông đang hỏi, ta nghe không rõ bọn hắn nói chuyện, chính là tại kia lặng lẽ hô hấp, ta thậm chí ta cảm giác tâm nhảy tiếng so với hô hấp còn đại. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Theo sau chính là đóng cửa âm thanh. Một lúc lâu, ta có nghe hay không âm thanh, lặng lẽ bò lên. Hừ. Ta trực tiếp chân mềm nhũn ném tới trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông. Nàng không đi. Ta cũng không kịp cái gì tại sao. Lúc này phát động năng lực, hy vọng dâm thần không nên gạt ta. Mà ta động tác cũng không chậm, lập tức bày ra quỳ xuống tiêu chuẩn hướng về giáo hoàng miệng hạ tốt. Xung quanh lặng yên im lặng. Ánh trăng cuối cùng từ vân chạy đi ra, tại dưới ánh trăng, ta nhìn thấy giáo hoàng đợi đến tại chỗ, thành công. Thật thành công. Vù vù vù. Ta sống sót sau tai nạn há mồm thở dốc, ta cho rằng mình đã chết đâu. May mà dâm thần không có gạt ta, ta bình định một lúc lâu tâm tình của ta. Muốn như thế nào thôi miên Bỉ Bỉ Đông. Ta bắt đầu suy nghĩ. Dâm thần cố ý tại nhắc nhở cuối cùng ta khẳng định là bởi vì hắn không có cách nào khác hoàn toàn thôi miên, cho nên cái gì tính khoái hoặc liền miễn, hơn nữa ta thân thể này cũng không cách nào hưởng thụ cá vui mừng chi nhạc. Càng nghĩ chỉ có thể thôi miên Bỉ Bỉ Đông, ta là nàng thương yêu nhất con nuôi. Trở thành Bỉ Bỉ Đông con nuôi, ta tại bên cạnh này vũ hồn điện có thể nói là nước lên thì thuyền lên, vài vị cao tầng đối với ta phá lệ chiếu cố. Còn có khả năng tại Bỉ Bỉ Đông tới đây một bên thời điểm ngẫu nhiên ôm Bỉ Bỉ Đông, nhưng là tiến thêm một bước lại không còn có. Tại ta 6 tuổi sinh nhật ngày đó, Bỉ Bỉ Đông tự mình đến cho ta võ hồn thức tỉnh, một là bản thể võ hồn ánh mắt, chỉ cần cùng nhân đối diện có thể thôi miên đối phương, ta ra lệnh tên là thôi miên con mắt linh hoạt, khác từng cái là phục chế võ hồn, có thể phục chế đối phương võ hồn, nhưng là tại đã có võ hồn dưới tình huống. Không thể lại phục chế, ta ra lệnh tên là thần ban cho, mà võ hồn thức tỉnh cũng để cho ta có bộ phận ký ức, một là thôi miên bộ phận kỹ xảo, một người khác là một quyển kêu long dâm công công pháp. Ta che giấu võ hồn bộ phận sự thật, nói cho nàng biết là con mắt linh hoạt, hy hữu võ hồn hay là trước thiên mãn hồn lực sự tình làm Bỉ Bỉ Đông rất là cao hứng, nàng tính toán tại đây vừa giúp một ít chuyện sau mang ta thu hoạch hồn hoàng. Sau đó mang tại bên người trọng điểm bồi dưỡng. Mà ta tại thu hoạch thôi miên ký ức về sau, quyết định đối với Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa thôi miên. Liền tại vài ngày sau, Bỉ Bỉ Đông đến nói cho ta ngày mai có thể đi thu hoạch của ta hồn hoàng rồi. Thừa dịp tại gian phòng của ta bên trong, ta cùng với Bỉ Bỉ Đông đối diện thời điểm phát động võ hồn, vận chuyển mấy ngày nay quen thuộc long dâm công. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mất một chút linh động, nhưng là lập tức từ chối. Ta nhổ ngụm máu, biết chính mình thất bại, nhịn không được bỉ bỉ đông phản kháng, về phía sau ngã tới. Mà ta đã tâm như chết bụi, không có bất kỳ lãnh đạo nào người cho phép một vị ngông cuồng như thế tặc nhân tại bên người. Nhưng là ta lo lắng sự tình không có phát sinh, bỉ bỉ đông đồng tử phóng đại mất đi tiêu điểm. Này! Thôi miên bộ dạng. Nhìn đến, là ta thôi miên dẫn phát rồi năm đó thôi miên lực lượng, cho nên tiến vào thôi miên trạng thái. Hiện tại biết như thế nào thôi miên ta còn tại hối hận năm đó gì cũng không có khả năng. Bất quá ta biết bỉ bỉ đông chính là tiến vào thôi miên cạn phương diện, không có cách nào khác làm bất cứ chuyện gì. Nghe được ta nói chuyện sao? Vâng. Bỉ bỉ đông âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm, này chống cự ý thức quá cao, đã tiến vào thôi miên trạng thái còn có chứa mãnh liệt tự thân ý thức giọng điệu. Tiến vào thôi miên hình thức không nên càng thêm hướng không lời khí bộ dạng trả lời vấn đề. Chỉ có thể tìm nàng chính mình dưới phương diện tay. Ngươi là giáo hoàng, vạn người bên trên, một người vi tôn, bên ngoài toàn bộ là của ngươi chó săn, ngươi bây giờ không cần khẩn trương như vậy. Ta là giáo hoàng, bên ngoài. Đều là. Ta đấy. Chó săn. Ngươi là xưa nay chưa từng có song sinh võ hồn phong hào đấu la. Đấu la đại lục không người có thể kháng cự. Ta là song sinh võ hồn, phong hào, đấu la, không người có thể kháng cự. Ta một câu lại một câu nói, cuối cùng làm bỉ bỉ đông giọng điệu càng thêm bình thường, ta uống một hớp, tại trong não bộ tìm tòi bước tiếp theo. Ngươi mạnh khỏe mệt a. Mỗi ngày đều muốn tu luyện, còn có công việc bề bộn như vậy, còn muốn thống lĩnh vũ hồn điện, hôm nay liền buông lỏng một chút a, không quan hệ. Vẫn luôn mệt mỏi như vậy, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Mệt mỏi quá a, mỗi ngày như vậy. Nhiều chuyện. Hôm nay. Nghỉ ngơi. Ngươi xuất hiện trước mặt màu trắng hướng lên thang lầu phần cuối là một cái ở trên trời cung điện, nó đẹp quá, rộng lớn đại khí, uy vũ hoa lệ, kia vì ngươi mà chế tạo cung điện, bên trong còn có thật thoải mái, chỉ cần đi qua 100 bậc thang. Nhưng là mỗi một cái bậc thang đều phải ngươi vứt bỏ trong lòng gánh nặng. Bỉ bỉ đông miệng mở ra, hơn nữa có chút rung động, tại rối rắm mình là không phải nên là buông xuống một ít gì đó. Mỗi ngày đều muốn tu luyện, còn muốn quản lý vũ hồn điện chuyện lớn chuyện nhỏ, còn muốn trước mặt người ở bên ngoài ngụy trang chính mình, vì sao thì không thể tại lúc này đây quên bọn hắn đi nghỉ ngơi đâu này. Đối với liền lần này, quên. Bọn hắn. Cấp thấp hồn sư quản lý, vứt bỏ. Mỗi quá một đoạn thời gian đi đến thăm phân điện, vứt bỏ. Cố nhịn cho phép thiên nhận tuyết, vứt bỏ. Bỉ bỉ đông nói xong trăm câu về sau, trên mặt thần sắc buông lỏng rất nhiều, khóe miệng cũng hơi hơi kiều, hô hấp trở nên càng thêm bằng phẳng. Một đoạn này mong muốn không có ta tưởng tượng tốt, thiên tìm nhanh sự tình, ngọc tiểu cương sự tình, la sát thần sự tình, những cái này đều không có nói. Nhìn đến hôm nay tiến triển rất hạn a. Ngươi bây giờ chỉ cần cưng chiều ngươi con nuôi viên theo mẫn, hắn đang có tùy hứng yêu cầu bất quá là tiểu hài tử làm nũng, ngươi chỉ cần đồng ý liền có thể ngủ. Tại đi đến cung điện bậc thang phía trên đã hao phí bỉ bỉ đông rất nhiều tâm thần rồi, lần này yêu cầu tại nàng nhìn đến cũng không quá mức, không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Ngươi nghe được búp bê giáo hoàng thời điểm, ngươi liền lại lần nữa trở lại cái trạng thái này. Biết không? Vâng. Chờ một chút ta khai hỏa ngón tay, khi ngươi nghe được 5 lần hưởng chỉ âm thanh thời điểm ngươi liền ôm lấy ta nằm tại trên giường nặng nề ngủ mất, đến sáng sớm ngày mai phía trên, ngươi chỉ nhớ rõ tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, ôm lấy ta đang ngủ. Ta đi đến giáo hoàng trước mặt, đánh 5 lần hưởng chỉ, bỉ bỉ đông ôm lấy ta nằm vật xuống ở trên giường. Tay của ta bị bỉ bỉ đông tay ngăn chặn không ra được. Tại ta nỗ lực vài lần liền bỏ qua, hơn nữa thôi miên quá hao tổn tâm thần rồi, không một hồi ta cũng đã ngủ. Khi ta lúc tỉnh lại, ta đang nằm tại trong giường ở giữa thật tốt nằm, chăn cái đắp cực kỳ chặt chẽ, bỉ bỉ đông đã không tại gian phòng bên trong. Ta lúc ra cửa có thủ vệ tại cửa, hắn thuyết giáo hoàng có việc cần phải xử lý, cho nên để ta trước tiên ở gian phòng chờ, ta xin nhờ thủ vệ đưa cơm sau trở lại trong gian phòng. Tới gần giữa trưa bỉ bỉ đông mới trở về, ta làm nũng tựa như đi ôm bỉ bỉ đông chân đẹp, mặt chôn ở bỉ bỉ đông giữa hai chân trường bào phía trên, tham lam hút bỉ bỉ đông hương vị. Mẹ! ngươi trở về. Bỉ Bỉ Đông rất nhỏ cương trực nhất sát, khôi phục nguyên dạng, dù sao phía trước một mực không cho phép ta bộ dạng này kêu nàng, sự xưng hô này cũng là thăm dò. Ngươi muốn cái gì dạng hồn hoàng? Về cái này, ta sớm có ý tưởng, mẹ, ta muốn đi cực bắc nơi, chỗ đó có một loại tinh thần hệ hồn thú thực thích hợp ta. Cực bắc sao? Bỉ Bỉ Đông suy tư một trận, tốt, kia ngươi chờ ta bàn giao một chút sự tình. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ra cửa. Tại một mảnh trắng xóa bên trong, một vị bóng người chính chậm rãi đi, hắn trên người còn ôm lấy cái cậu bé. T. Không chỗ nào không có mặt lãnh khí làm đập vào mặt mà đến, cậu bé gắt gao ôm lấy, muốn từ kia nhân thân phía trên lại thu hoạch một chút ấm áp, tại hắn hướng đến nữ nhân kia dãy núi dựa vào thời điểm còn si ngốc cười, nữ nhân kia vẫn chưa phát hiện, nàng cần phải ngăn cản gió lốc. Đây đúng là mấy ngày trước xuất phát cực bắc chi mà chuẩn bị thu hoạch hồn hoàng viên theo mẫn hai người. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông là phong hào đấu la, nhưng là vì săn sóc ta, nàng thủy chung dùng hồn lực chống đỡ gió lốc mau có một ngày. Mẹ, ta lãnh. Bỉ Bỉ Đông xem ta lạnh rung phát trung bộ dạng, biết này không phải là biện pháp, trong thời gian ngắn chạy không thoát đi, liền hướng về dưới chân mấy cái nữa, xuống phía dưới đào cái động, mang theo ta nhảy xuống. Mẹ, ta lãnh. Tuy rằng động bên trong không có gió thổi, nhưng là ta vẫn là cảm giác hàn khí dọa người. Bỉ Bỉ Đông xem ta nhăn lại lông mày, nàng hai cái võ hồn đều không có chữa trị năng lực, cũng không có thể sinh nóng hồn kỹ, xem ta bộ dạng rất là đau lòng, hối hận chính mình khinh thường một người mang ta đến đi săn hồn thú, còn cho rằng thực dễ dàng thu phục tốc độ chạy trở về, kết quả gặp được gió lốc. Bỉ Bỉ Đông xem ta lạnh rung phát trung bộ dạng, khẽ cắn môi, đem trên thân thể của mình quần áo nút thắt cởi bỏ, lộ ra tử kim sắc áo ngực, bọc lấy trắng nõn, đứng thẳng dãy núi. Ta còn chưa kịp thưởng thức, nàng liền cởi bỏ của ta quần áo ôm tại cùng một chỗ, tại đụng tới kia nhất phía dưới, Bỉ Bỉ Đông vẫn là rùng mình một cái. Hồn lực tại bên trong thân thể chảy xuôi có thể nâng cao độ ấm thân thể, Bỉ Bỉ Đông đang dùng nàng nhiệt độ cơ thể đến ấm áp ta. Đầu ta chôn ở Bỉ Bỉ Đông ngực, kia mỹ diệu mà có xa hoa phương hương tràn ngập của ta khoang mũi, kia mềm mại và quy bắn bộ ngực chen ép ta. Chết không đau cũng không gì hơn cái này a. Mượn Bỉ Bỉ Đông đối với ta quan tâm, ta tính toán tiến hơn một bước, ân. Mẹ. Đem hai tay ôm lên Bỉ Bỉ Đông bộ ngực, thậm chí tay của ta ôm lên đi vẫn không thể hoàn toàn ôm lấy. Ân. Bỉ Bỉ Đông rên nhẹ một tiếng, trên mặt nhiều điểm ửng hồng. Nhìn ta một cái bất quá là bởi vì nghĩ mẹ ôm báo đi lên liền không có tính toán chi ly. Nghe được Bỉ Bỉ Đông rên nhẹ để ta nhiệt huyết sôi trào, tay nhỏ cũng không kềm chế được hướng đến áo ngực sờ soạn. Dùng tay nhẹ nhàng nhất bái, Bỉ Bỉ Đông hai cái hồng nhạt tiểu nho liền bắn ra, Bỉ Bỉ Đông chính muốn ngăn cản của ta tiến thêm một bước động tác, nhưng là nàng ôm lấy ta lại tốt như vậy quất tay đi ra đâu. Ta tại nàng trước một bước cắn lên đầu vú, hơn nữa dùng sức hút, ân. Ân. Bỉ Bỉ Đông không có ngăn cản của ta động tác. Bị ta hút đầu vú động tác cấp hưng phấn. Ta đang hút thời điểm vẫn không quên kêu mẹ, Bỉ Bỉ Đông vốn định đem ta đẩy ra, nhưng là nhìn đến ta nghĩ mẹ bộ dạng liền không có động thủ, ngược lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tại đầu ta phía trên. Đứa nhỏ này. Bỉ Bỉ Đông chịu đựng đầu vú truyền đến từng trận khoái cảm, nhẹ cắn môi, chậm rãi vuốt ve đầu ta, trên mặt mang theo vài tia ửng hồng, thật là động lòng người. Quá một đêm phía trên gió lốc rút cục đã trôi qua, tuy rằng Bỉ Bỉ Đông đầu vú để ta yêu thích không bỏ miệng, nhưng là không chịu nổi khốn ý ta vẫn là không nhịn được đã ngủ. Khi tỉnh lại gió lốc đã kết thúc, Bỉ Bỉ Đông cũng sửa sang xong chính mình quần áo, phía trước vậy chờ diễm cảnh cũng không có. Ta chỉ có thể thầm than đáng tiếc, theo lấy Bỉ Bỉ Đông tiếp tục tìm kiếm hồn thú, thời gian không phụ người có tâm tư, cuối cùng tại một ít tuyết khâu đã biết một mực. Hơn nữa chỉ có trăm năm băng tàm, sau khi hấp thu, thôi miên con mắt linh hoạt thôi miên năng lực đạt được cường hóa, còn có bắt chước hồn kỹ. Tại chúng ta phản hồi thời điểm gặp được một cái kỳ thú, toàn thân lam bụi bộ lông, đứng thẳng hành tẩu, tay trưởng lợi trảo, đầu cùng loại chó loại, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, kia vài chục chiếc ánh mắt hiện lên hung quang. Này! Này không phải là cái kia, Long. Thôi. Hơn nữa thần ban cho võ hồn dao động nói cho ta, ta cần phải kêu một cái hồn hoàng, tại phế đi sức chín trâu hai hổ thuyết phục Bỉ Bỉ Đông về sau, nàng đáp ứng giúp ta thu hoạch hồn hoàng, giết thú thời điểm, bay ra khỏi một cái xám trắng hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông nhíu nhíu lông mày, tính toán ngăn cản ta, nhưng là nhìn đến ta cố ý như thế, liền cho phép. Hấp thu hồn hoàng về sau, thần ban cho võ hồn thu được tiến hóa, ta có khả năng phục chế võ hồn biến thành ba cái, bất quá đồng thời chỉ có thể sử dụng một cái mà tồn trữ khác võ hồn, mà thu hoạch được hồn kỹ cũng đặc biệt cường đại, tên là tiến hóa hồn kỹ có thể không có lúc nào là cường hóa ta thân thể các phương diện, hơn nữa có thể làm cho tác dụng võ hồn phía trên đạt được bộ phận cường hóa. Này bộ phận cho ta cảm giác thực kỳ diệu, ta tạm thời nhận định vì cường hóa. Làm xong việc, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn ta phản hồi Vũ Hồn Điện. Có Vũ Hồn Điện hệ thống tình báo, trên cơ bản sở hữu hồn sư tin tức đều có thể tra được, ta cũng thành công phục chế đến một cái toàn bộ thân thể bản thể võ hồn, một cái thần thánh thiên sứ võ hồn, một cái u hồn võ hồn. Không chỉ có như thế, ta còn tra được có thánh hồn thôn ra cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Mà này, kiên định ta cần phải đi tiếp cận hắn thức tỉnh. Bỉ Bỉ Đông cũng không đồng ý ta bên ngoài rèn luyện. Dù sao không có tài nguyên so Vũ Hồn Điện rất tốt, ta chỉ tốt lại một lần nữa thôi miên Bỉ Bỉ Đông, nàng mới miễn cưỡng đồng ý ta đi rèn luyện. Tại lúc này đây thôi miên trung ta nếm thử lại một lần nữa xâm nhập Bỉ Bỉ Đông nội tâm, nhưng là lại thất bại, nhìn đến thực lực của ta vẫn là quá yếu. Tư tiền tưởng hậu, chủ yếu là bởi vì tiền kỳ lẫn vào nhân vật chính đoàn tương đối khá xuống tay là một điểm. Còn có một bộ phận nguyên nhân là thực lực không đủ không cho phép ta cùng với Bỉ Bỉ Đông tiến thêm một bước, một lần kia cực sờ ngực chính là ta mấy tháng này lớn nhất một lần động tác, còn không bằng nhân lúc nhân vật chính đoàn còn không có phát dục xuống tay trước. Nghe truyện tại audiotruyen21.com